có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, bị xóa đi văn tự. 5000, Hàn các lão tại Hàn gia thôn rất có uy vọng. Trừ tự thân phận bên ngoài. Hắn phía trước dù sao cũng là liên bang các lão. Dù là đã thoái vị, có thể đối các thôn dân đến nói. Cái kia y nguyên là một cái thiên đại quan. Hàn các lão người nhà ra mặt. Rất nhanh, Hàn Tam Nhi hậu nhân liền đem nhà bên trong áp đáy hòm đồ vật cùng vật tất cả chuyển ra đến. Đối với văn hiến bên trong ghi lại cái dương, Hàn Tam Nhi hậu nhân cũng từ dưới giường móc ra một cái phủ đầy cho bụi gỗ lim hộp. Đồng thời cười nói, ta tổ tiên người nói cái đồ chơi này nhưng mà không mở. Kia vật liệu khẳng định rất đặc thù, rất đáng tiền, có thể dùng một mực truyền xuống. Đã hôm nay Hàn các lão muốn, kia cứ việc cầm đi. Hàn các lão cười ha hả gật đầu, cũng không chiếm người tiện nghi. Nói, kia đa tạ, chờ lát ta để phía dưới tiểu bối qua đến cùng ngươi nói. Nghe đến cái này lời nói, Hàn Tam Nhi hậu nhân cười đến không ngậm miệng được. Hắn không nghĩ tới cái này truyền mấy đời, thế nào cũng mở không ra cái dương thế mà còn có thể bán cái cao giá tiền. Làm thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cố An theo lấy Hàn các lão cùng nhau đến. Lúc này chính đem dương gỗ đỏ ôm vào trong ngực quan sát tỉ mỉ. Hắn thử nghiệm gõ mấy lần, sau cùng thậm chí móc ra dao phay chém vào. Có thể cái này gỗ lim hộp cứng rắn độ trước đây chưa từng gặp. Vô luận như thế nào dùng lực đều không dùng. Hàn các lão ở một bên nhìn lấy lập tức nói. Cố tiên sinh đừng gấp. Ta đã để người đi vận một chút đặc thù thiết bị qua đến. Nhìn xem có thể hay không mở ra. Đặc thù thiết bị, tự nhiên là liên bang mới nhất nghiên cứu một ít sản phẩm. Đặc biệt nhằm vào cái này chủng khó dùng mở ra đồ vật chuẩn bị. Cố An gật gật đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Thời gian đến đêm tối, thiết bị đến, đi qua nhân viên nghiên cứu một phen điều chỉnh thử về sau. Sau cùng đưa ra kết quả, cái dương này bọn hắn cũng không biết thứ đồ gì tạo. Tóm lại đều là lần thứ nhất gặp, cái này tối tiên tiến thiết bị bọn hắn cũng vô pháp mở ra. Nhưng là nhân viên nghiên cứu cũng phát hiện một điểm. Liền là cái dương này cũng không phải phổ thông cái dương. Nhìn chỉnh thể kết cấu, bọn hắn kết luận vì là một chủng dương cơ quan. Nhân viên nghiên cứu nói, đây là truyền thừa một chủng cách cổ cơ quan pháp. Cần phải muốn phá giải cơ quan mới có thể mở ra cái dương. Nghe đến cái này lời nói, Cố An cũng một lần nữa ôm lấy cái dương lại lần nữa nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Xác thực, phía trước không có chú ý tới. Hiện tại nhìn lại, tẩy đi cho bụi về sau dương gỗ đỏ bốn phía thế mà có rất nhiều lít nha lít nhít cây tăm một dạng. Lớn nhỏ miệng, những này lỗ thủng ít nói cũng có mấy trăm. Dùng nhân viên nghiên cứu lời nói. Tại mấy trăm trong lỗ thủng tìm tới chính xác lộ tuyến. Sau đó dùng sắc bén lợi vật đâm vào mới có thể mở ra. Cố An nhìn lấy mấy trăm lỗ thủng, lập tức có chút tự bế. Cái này ngoạn ý không phải đơn thuần dựa vào lốt liền có thể giải quyết. Cần phải muốn tìm nhân viên chuyên nghiệp tiến hành phá giải. Hiện tại cái này bầy nhân viên nghiên cứu đều tự nhận không được. Kia rõ ràng chỉ có thể đi tìm cái khác người. Cái kia hẳn là tìm ai đâu. Cố An đệ nhất cái nghĩ tới liền là Long Hổ Sơn Trương Tiến hậu nhân Trương Văn. Cái này ra hỏa là cả cái Long Hổ Sơn duy nhất không có bị quỷ che mắt tồn tại. Trương Tiến trước kia lại là Trương Hằng Chi sư huynh. Có lẽ có thể từ trên người hắn được cái gì tin tức. Cố An cũng không bút tích. Suốt đêm gọi điện thoại cho Trương Văn. Trương Văn không nghĩ tới Cố An hội gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù là đêm hôm khuya khoát, có thể hắn còn là rất kích động. Nghe điện thoại sau vội vàng nói. Cố tiên sinh, ngươi là nghĩ thông suốt sao? Chuẩn bị đối phó Hàn Tú Tú sao? Cố An. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó cả ngày có cái người nhớ kỹ chính mình bà nương. Còn nghĩ đem nàng chơi chết. Cố An cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là trước đem cái này Trương Văn giết chết. Trương Văn, người cái kia sư thúc tổ Trương Hằng Chi trước kia có không có lưu lại một cái gỗ lim hộp. Cố An trực tiếp tiến vào chủ đề. Đối diện Trương Văn hơi sững sờ, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không có a. Cố An dừng một chút, lại nói, vậy các ngươi Long Hổ Sơn có cái gì đặc thù phá giải cơ quan phương pháp? Trương Văn tiếp tục suy nghĩ nghĩ, lại một lần nữa lắc đầu, không có a. Cố An hít một hơi thật sâu, không có việc gì, nghe lấy điện thoại bên trong âm thanh bận. Trương Văn một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến Cố An cắt đứt điện thoại. Hàn Các Lão liền vội vàng hỏi, Cố tiên sinh thế nào dạng rồi? Cố An lắc đầu, hỏi gì cũng không biết, nhìn đến muốn về một chuyến Úy Lam cơ cấu. Hàn Các Lão một nghe lập tức minh bạch Cố An là có ý gì. Chậm rãi gật đầu, tiến sĩ nhóm xác thực là cái này phương diện chuyên gia. Hỏi bọn hắn hẳn là có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Đêm nay phiền phức Hàn Các Lão. Sự tình khẩn cấp, ta liền đi. Hàn Các Lão lập tức đứng dậy đưa tiễn. Không có việc gì, Cố tiên sinh đằng sau có nhu cầu về phương diện gì cứ việc liên hệ ta. Úy Lam cơ cấu, Cố An là dạng sáng 4-5 điểm trái phải chạy đến. Cái này điểm, chính là tiến sĩ nhóm mới vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời gian điểm. Mỗi ngày bọn hắn đều hội thức đêm đến đã khuya. Mặc dù biết cái này dạng đối thân thể không tốt, có thể là cái này bầy người. Đối với khoa học các phương diện nghiên cứu một mực liền cùng si mê. Thường xuyên bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Nghe nói Cố An trở về, đồng thời còn muốn gặp bọn hắn. Tiến sĩ nhóm lập tức giữ vững tinh thần, gặp nhau tại phòng hội nghị. Không có người tỏ vẻ ra là nửa điểm bất mãn. Bọn họ cũng đều biết, Cố An cái này điểm triệu tập bọn hắn, khẳng định có trọng yếu sự tình. Các loại 9 vị tiến sĩ nhóm đến đông đủ về sau, Cố An cũng không bút tích, trực tiếp đem gỗ lim hộp hướng phòng hội nghị trên bàn dài một thả. Sau đó đơn giản giới thiệu hạ gỗ lim hộp lai lịch, đồng thời cũng nói một đoạn liên quan tới Trương Hằng Chi lịch sử. Nghe đến cùng Long Hổ Sơn có quan hệ, còn là trăm năm trước bí mật, tiến sĩ nhóm càng là tinh thần phấn chấn, tỉnh cả ngủ. Đàm Nghị là cái này phương diện chuyên gia, do hắn tới trước đi. Liễu Minh tóc dài xõa vai, mắt nhìn Cố An, sau đó đem gỗ lim hộp chuyển giao đến Đàm Nghị tay bên trong. Đàm Nghị móc ra một cái cùng loại với kính lúp tồn tại. Hắn một cái tay đè xuống hộp, một cái tay cầm lấy cái gương ở phía trên chậm rãi quan sát. Những này lỗ thủng phía sau kỳ thực là một bức họa. Chỉ cần tìm được bức họa này ý tứ, sau đó dùng sắc bén lợi vật đâm vào lỗ thủng liền có thể mở cơ quan. Nghe vào thật giống rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đương thời chế tác cái này bức cơ quan họa chủ nhân đã cùng chúng ta cách nhau trăm năm. Ta nhóm ai cũng không biết hắn đương thời là thế nào ý nghĩ. Cho nên nói, muốn giải khai bức họa này, sợ rằng cần thiết rất nhiều thử nghiệm. Đàm Nghị rất nhanh liền nhìn ra một chút đại khái mánh. Khóe, cái khác tiến sĩ nghe xong cũng lần lượt tiếp qua từng cái tra nhìn. Sau cùng đều gật gật đầu, tán đồng Đàm Nghị, Cố An không biết những này. Hỏi, kia liền nhiều thử nghiệm mấy lần chẳng phải được rồi. Đàm Nghị lắc đầu, không được, ta mới vừa nhìn một lần. Cái này cơ quan họa chủ nhân tại phá giải cơ quan phần đuôi thiết trí rất tinh tế tự hủy trang bị. Lung tung thử nghiệm lời nói chỉ là để hộp biến thành phế phẩm. Lại cũng vô pháp được đến đồ vật bên trong. Cố An cau mày, có thể là cái này hộp truyền thừa trăm năm. Hàn Tam Nhi người nhà, qua nhiều năm như vậy, không lẽ liền không có người lung tung thử qua, như là tự hủy. Bọn hắn khẳng định thử nghiệm rất nhiều lượt, chẳng phải là sớm liền tự hủy rơi rồi. Đàm Nghị nghe xong cười cười, ha ha, cho nên ta mới nói cái này hộp thiết trí rất tinh tế. Bởi vì đương thời chế tác cái này hộp người liền cân nhắc qua cái này điểm. Hắn tự hủy trang bị là dùng tới đối phó hiểu công việc người. Người phá giải cơ quan lúc, cần phải đi qua phía trước một chút chính xác đi qua. Sau đó mới có thể đi đến sau cùng. Mà cái này chủ nhân thiết trí liền là ngươi cần phải thông qua phía trước đi qua. Sau đó đến đằng sau lúc, lung tung thử nghiệm lời nói liền hội kích phát tự hủy trang bị. Mà phổ thông người, không biết, người căn bản liền không phá nổi phía trước đi qua, tự nhiên cũng liền sẽ không đi đến sau cùng, cũng liền sẽ không đụng chạm tự hủy trang bị. Ha ha, cái này thiết trí cơ quan chủ nhân thật đúng là có điểm mâu thuẫn. Đã nghĩ bảo lưu lại đến, lại sợ bị người phá giải ra đến, cũng không biết thế nào nghĩ. Chấm ngoặc kép, tốt, không quan tâm những chuyện đó. Hiện tại, ta nhóm cần phải làm là tìm tới đằng sau chính xác đi qua. Sau đó mở ra hộp, chấm ngoặc kép, nghe Đàm Nghị, Cố An trầm tư thời khắc. Xác thực, Trương Hằng Chi lúc trước lưu lại hộp khẳng định là hy vọng hậu nhân có thể nhìn đến cái gì. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại thiết trí cái này tự hủy trang bị. Hơi không cẩn thận liền hội hủy diệt bản thân. Như vậy hậu nhân còn thế nào cha nhìn? Xác thực rất mâu thuẫn. Cố An khe khẽ thở dài. Dứt khoát cũng không tại nhiều nghĩ. Sau đó cũng cầm lấy cái gương bắt đầu quan sát. Được nhắc nhở, Cố An lần này nhìn lại. Phát hiện lít nha lít nhít lỗ thủng phía sau xác thực là một bức họa. Bất quá đáng tiếc, bức họa này hắn là lần thứ nhất gặp. Cũng không có nhìn ra manh mối gì. Mà tiến sĩ nhóm liền rõ ràng hiểu công việc nhiều. Vạn vật không rời hắn tông. Họa bọn hắn mặc dù không nhận ra. Nhưng là cơ quan đi qua bọn hắn là nhận ra. Hơn nữa còn có Đàm Nghị cái này vị tinh thông văn tự cổ đại chuyên gia tọa chấn. Rất nhanh, tại mấy vị tiến sĩ nghiên cứu một chút. Bọn hắn đưa ra ba đầu phá giải phương án. Chỉ bất quá, trong đó chỉ có một cái là chính xác. Đàm Nghị nhìn lấy đám người. Nói, hiện tại có ba đầu khả năng bày tại ta nhóm trước mặt. Chỉ có một cái là chính xác. Ta nghĩ đại gia đều có không giống nhau lý giải. Đều cho rằng chính mình là đúng. Cho nên ta đề nghị tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Sau cùng lựa chọn bỏ phiếu nhiều một phương tiến đi phá giải. Bỏ phiếu là do 9 vị tiến sĩ đến. Lựa chọn, Cố An người ngoài nghề này tự nhiên trực tiếp bị không để ý tới. Làm là. Liên quan tới lựa chọn, Cố An từ trước đến nay chưa từng bại. Nhìn lấy chính chuẩn bị bỏ phiếu 9 vị tiến sĩ. Cố An một mặt bình tĩnh nói. Không dùng bỏ phiếu, ta tới chọn, tuy tiện tuyền, chọn được kia liền là đâu. 9 vị tiến sĩ đồng thời nhìn đến, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Cái này khó tránh khỏi có chút quá xem là trò đùa đi. Cố An hơi hơi ngửa đầu, liếc xéo lấy đám người. Ta cái này người vận khí một mực rất không tệ. Mỗi lần lựa chọn đều không có lỡ mất. Nếu không ngươi nhóm cho là ta bằng cái gì có thể liên tiếp tại quỷ dị sự kiện bên trong sống sót. Đến, nghe đến cái này lời nói. Tiến sĩ nhóm tập thể sững sờ. Sau đó phát hiện tốt có đạo lý. Cố An tất nhiên là có người có đại khí vận. Bằng không thì cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể giải quyết hết khó giải quyết quỷ dị sự. Kiện, sau đó một mực sống đến bây giờ. Thế là, tiến sĩ nhóm cũng không có dị nghị. Lần lượt gật đầu biểu thị có thể dùng. Lùi một vạn bước nói. Hộp là Cố An mang về đến. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Cố An lặng lẽ lên trước. Đồng thời rút ra dao phay để ở một bên. Sau đó dựa theo tiến sĩ nhóm cung cấp bản đồ bắt đầu dùng lợi khí từng cái đâm vào lỗ thủng. Tiến sĩ nhóm nghi hoặc nhìn Cố An giao phay. Không minh bạch cái này là mấy cái ý tứ. Nhưng là cũng không có người hỏi. Rất nhanh, theo lấy răng rắc một tiếng vỡ vang lên. Đệ nhất cái phương án thất bại. Cái này là gọi là đại khí vận. Tiến sĩ nhóm đồng thời nhìn về phía Cố An. Người trong cuộc Cố An phi thường bình tĩnh. Trực tiếp trở tay cho chính mình một đao. Lốt lại đến, cái thứ hai phương án. Lại thất bại. Lại cho chính mình một đao. Lần thứ ba, cái này một lần theo lấy sau cùng một cái lỗ thủng đâm vào. Hộp phát ra một đạo bất đồng phía trước tiếng vang. Gỗ lim hộp, mở ra, quả nhiên là đại khí vận. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm sững sờ nhìn lấy. Miệng trong lặng lẽ nói thầm. Cố An từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Rất nhiều chuyện, kỳ thực từ bắt đầu đã chú định. Bất quá. Dương gỗ đỏ mặc dù mở ra, nhưng là Cố An chỉ thấy bên trong trừ một chương hơi hơi có chút phát vàng tờ giấy bên ngoài. Lại không cái khác, phế tốt đại công phu, dày vò lâu như vậy, liền một trang giấy. Cố An cùng tiến sĩ nhóm đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là ánh mắt hướng lấy trang giấy bên trên chữ viết nhìn lại. Làm ngươi được đến cùng ngươi bây giờ năng lực không xứng đôi đồ vật. Kia tất nhiên là dùng về sau lớn hơn nhiều so với cái này đồ vật giá trị đến trao đổi. Ố vàng, trang giấy chỉ có một câu như vậy để người xem không hiểu. Cố An lặng lẽ đem trang giấy chuyển lại cho tiến sĩ nhóm. Tiến sĩ nhóm từng cái tra nhìn. Sau cùng đến Đàm Nghị tay bên trong. Đàm Nghị cướp lấy trang giấy. Nghiêm túc dò xét một hồi. Sau đó nhắm ngay ánh đèn. Sắc mặt dần dần nghiêm túc lại. Cái này đoạn văn tự trước sau đều có bị che đậy vết tích. Đàm Nghị chỉ lấy văn tự trước sau. Xác thực có một chút ít bị xóa đi vết tích. Dưới ánh đèn, nhìn đến còn là rất rõ ràng. Tào Thanh cũng nhìn lại. Hỏi, cái này có vấn đề gì sao? Có lẽ là cái này Trương Hằng Chi đương thời viết sai. Tiện tay xóa sạch, Đàm Nghị vẫn y như cũ nghiêm túc lấy mặt. Lắc đầu, không. Ta tinh thông văn tự cổ đại. Cái này nhiều năm vẫn luôn là tràn đầy nghiên cứu. Ta nhìn phải ra đến. Cái này bị xóa đi vết tích. Không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Không phải cố ý. Câu nói này lập tức để tràng thượng tất cả mọi người thận trọng lên. Liễu Minh trước tiên đánh phá bình tĩnh. Nói cách khác, chúng ta bây giờ nhìn thấy cái này đoạn văn tự. Mặc dù không minh bạch đến cùng cụ thể nghĩ biểu đạt cái gì. Nhưng là cũng thuyết minh, cái này khả năng là Trương Hằng Chi cố ý hành động. Hắn biết rõ có tồn tại có thể dùng xóa đi chữ của hắn thể, lại hoặc là nói, là một ít so ngay thẳng nhắc nhở mới hội bị xóa đi. Hắn thử nghiệm mấy lần, phát hiện sau cùng chỉ có cái này dạng không quá rõ ràng nhắc nhở mới có thể được đến bảo tồn. Một mực lưu truyền đến nay, một bên Tào Thanh gật gật đầu. Như là cái này cũng lời nói kia liền có ý tứ. Trương Hằng chi phí lớn như vậy công phu. Lưu lại cái này nhắc nhở. Đến cùng là nghĩ biểu đạt cái gì đâu. Cái này nhắc nhở khẳng định rất trọng yếu. Liễu Minh, ta luôn cảm thấy nó giống như là tại nói ta nhóm trước mắt khống chế quỷ dị. Chấm ngoặc kép, chúng ta bây giờ khống chế quỷ dị bản thân liền cùng chúng ta năng lực không quá xứng đôi. Liền giống tờ giấy bên trên nói phải. Khả năng là tại nói trước tiêu hao tương lai càng lớn giá trị. Càng lớn tiềm lực. Chấm ngoặc kép. Trương Húc. Có thể là cái này cũng không quá hiện thực. Trăm năm trước cũng không có khống chế quỷ dị biện pháp. Cái này Trương Hằng Chi trăm năm trước liền cho chúng ta đề tỉnh. Chẳng lẽ biết trước. Ta cảm thấy hắn có lẽ nói phải cũng không phải cái này sự tình. Chỉ là chúng ta quá mẫn cảm. Mấy vị tiến sĩ cũng cảm thấy Trương Húc lời nói có đạo lý. Lần lượt cau chặt lông mày. Mà một mực không nói gì Cố An nghe đến cái này lời lại là đột nhiên sững sờ. Hắn nghĩ tới một kiện sự tình. Ai nói trăm năm trước không có khống chế quỷ dị biện pháp. Trương Tiến Hậu Nhân, Trương Văn, hắn con mắt bên trong cái kia côn trùng. Liền là một cái phi thường nhỏ yếu quỷ dị. Là từ Trương Tiến kia bối phận bắt đầu truyền thừa xuống. Một mực duy trì liên tục đến hôm nay. Cũng chính bởi vì cái này quỷ dị trợ giúp. Trương Văn mới thành cả cái Long Hổ Sơn duy nhất không có bị quỷ che mắt tồn tại. Đây cũng chính là thuyết minh. Trăm năm trước là có tìm tới khống chế quỷ dị biện pháp. Chỉ là biện pháp này đương thời cũng không có truyền thừa xuống. Mà Trương Hằng Chi cho cái này cảnh cáo. Có phải hay không lo lắng hậu nhân khả năng cũng sẽ phát hiện khống chế quỷ dị biện pháp. Cho nên cho phải đề tỉnh. Nhưng là đối ta chủng tồn tại đến nói. Trương Hằng Chi cái này đề tỉnh rõ ràng không phù hợp ích lợi của bọn nó. Cho nên ngay thẳng nhắc nhở toàn bộ bị che đậy che đậy. Trương Hằng Chi rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đưa ra cái này một cái quy tắc bên trong ám chỉ. Trương Hằng Chi chính là phát hiện quy tắc. Phá giải lúc ấy cục diện. Cái này đoạn văn tự cũng bởi vậy mới giữ lại đến hôm nay. Nghĩ tới đây, Cố An lập tức nhìn về phía mấy vị tiến sĩ. Ai nói trăm năm trước không có khống chế quỷ dị biện pháp. Chấm ngoặc kép, Cố An nói lời kinh người. Mấy vị tiến sĩ lần lượt giật mình nhìn tới. Liên quan tới Long Hổ Sơn. Liên quan tới Trương Văn. liên quan tới quyển nhật ký. Những này, Cố An cơ hồ không có tốt giấu giếm. Toàn bộ từng cái cáo chi. Tiến sĩ nhóm nghe đến những này tin tức. Từ bắt đầu chấn kinh đến dần dần chết lặng. Sau đó cái bắt đầu trầm mặc. Liễu Minh, nếu thật là như vậy. Vậy nói rõ Trương Hằng chi lời nói xác suất rất lớn liền là tại đề tỉnh hậu nhân không muốn đi. Khống chế quỷ dị, chấm ngoặc kép, người nhóm còn nhớ không nhớ rõ, khẳng đương thời một ít lời. Bên cạnh tiến sĩ đều là sững sờ. Bắt đầu hồi ức, Liễu Minh tiếp tục nói. Khẳng đương thời nói. Tinh cầu của bọn hắn ngay từ đầu xuất hiện quỷ dị thời điểm. Bọn hắn là không thể ra sức. Mỗi người đều đối quỷ dị kính như thần linh. Sau đến, bọn hắn tìm tới khống chế quỷ dị biện pháp. Dần dần, cũng mất đi lòng kính sợ. Sau đến, nào đó chủng tồn tại thức tỉnh. Bọn hắn lọt vào trừng phạt. Cả cái tinh hệ đều hủy diệt. Chấm ngoặc kép, nhưng là tinh hệ cụ thể là thế nào hủy diệt khẳng cũng không có nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không là bởi vì khống chế quỷ dị, một số năm về sau, lọt vào gấp bội phản phệ, chấm ngoặc kép, nói cách khác, ta nhóm khống chế quỷ dị, nhưng đồng dạng cũng muốn gánh vác nào đó chủng lập tức mà đến trừng phạt. Cái này chủng trừng phạt hội là hủy diệt tính đả kích. Cho nên Trương Hằng chi lại cho chúng ta cảnh cáo. Đàm Nghị hít một hơi thật sâu. Nhưng là bây giờ liên bang mỗi ngày trừ linh giả số lượng đều tại nhanh chóng tăng trưởng. Dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, càng ngày càng nhiều tân nhân gia nhập trừ linh giả đội ngũ. Chúng ta bây giờ phát hiện mánh khóe. Tổng không thể ở thời điểm này nói cho đại gia cái này hết thảy khả năng đều tồn tại âm mưu. Liễu Minh gật gật đầu. Hiện tại khó khăn nhất vấn đề là 5 năm sau khe hở bên trong tồn tại hội thức tỉnh. Mà liên bang các nơi quỷ dị sự kiện liên tiếp phát sinh. Nếu như chúng ta không khống chế quỷ dị, không dựa vào quỷ dị lực lượng, khả năng hiện tại cục diện này ta nhóm đều khó dùng vượt qua. Chấm ngoặc kép, cho nên, dù cho ta nhóm biết rõ Trương Hằng chi cảnh cáo, biết rõ cái này dạng không phải kế lâu dài. Là gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng chúng ta, khả năng vẫn là muốn tiếp tục giả bộ không biết. Tiếp tục như vậy đi xuống. Chấm ngoặc kép, các vị tiến sĩ nghe xong đều mặt đen lên. Không có người lại nói tiếp. Bọn hắn ý nghĩ, cùng Liễu Minh là một dạng. Liễu Minh mắt nhìn đám người. Lại nói, kỳ thực cũng không phải là không có một điểm chuyển cơ. Người nhóm nghĩ, mới vừa Cố An cũng nói. Trương Tiến hậu nhân Trương Văn liền khống chế một cái quỷ dị. Có thể là đã qua trăm năm vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này có khả năng hay không là Trương Hằng chi trước kia lưu lại một cái khác nhắc nhở. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.